Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, lớn móng heo đột phát khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đến cấp cứu phòng cấp cứu. Siêu âm bác sĩ đã ở đầu giường bắt đầu làm kiểm tra. Trịnh Nhân còn chưa kịp xem tầm mắt trên góc phải người bệnh bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Liền nghe được tưng tưng tiếng vang. Ừ, nhiệm vụ, chẳng lẽ người này được đặc thù bệnh sao? Đột phát nhiệm vụ, đối thủ khuất phục, nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một lần tắc nghẽn tính, sinh mù tính viêm ống mật giải phẫu chữa trị, tưởng thưởng nhiệm vụ, 200 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, giải phẫu độ hoàn thành càng cao, có thể lấy được cao hơn khen thưởng. Nếu như độ hoàn thành đạt tới 100%, có thể lấy được tưởng thưởng quá mức. Nhiệm vụ thời gian, 6 giờ, ta đi. Trịnh Nhân thiếu chút nữa không đem con ngươi hù rớt. Hệ thống đại gia mặc dù nói cũng không hẹp hòi, nhưng mà vậy không hào phóng như thế à. Mới bắt đầu không gian đung đưa không chừng lúc này cho mình thủ thuật thời gian huấn luyện cũng dựa theo giờ tính toán. Một khi ổn định lại, liền xuất hiện trị giá kinh nghiệm cách chơi, dựa theo dây tới tính toán, hệ thống chính là một lớn móng heo, nhưng mà lần này, đơn thuần một người đối thủ khuất phục nhiệm vụ, lại cho 10.000 điểm kinh nghiệm trị giá, đó cũng đều là sống sờ sờ giải phẫu thời gian huấn luyện nha. Hơn nữa nhiệm vụ thời gian là 6 giờ, còn thừa lại thời gian tất cả đều là hệ thống giải phẫu thời gian huấn luyện. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trịnh Nhân hoảng hốt một chút, cẩn thận thưởng thức, qua mấy giây mới hiểu được nhiệm vụ danh xưng hàm nghĩa. Đây cũng là đối với mình có địch ý một ít người nhận sợ. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Tổng, người bệnh ống dẫn mật chung có tắc nghẽn. Phòng siêu âm bác sĩ nói, muốn gấp chẩn giải phẫu, thành lập tĩnh mạch lối đi, lưu đưa dạ dày quản đi tiểu quản. Làm chuẩn bị trước phẫu thuật, thường duyệt, ngươi và thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, bỏ mặc người bệnh là ai người nhà, bệnh tình không thể trễ nãi, ngạnh vàng trước phẫu thuật giao phó. Ngươi biết nói gì sao? Ta viết hoàn sẽ để cho ngươi thẩm một lần. Thường duyệt trả lời, y tá và thường duyệt bắt đầu nhanh chóng làm giải phẫu trước chuẩn bị công tác. Ta đi phòng giải phẫu, chuẩn bị một chút khí giới, ký xong chữ làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật trực tiếp đẩy phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn một chút thường duyệt viết trước phẫu thuật giao phó, rất là hoàn mỹ, không khơi ra tật xấu, liền vội vàng rời đi. Thông qua mấy ngày nay đối với thường duyệt biết rõ, Trịnh Nhân đối với nàng rất là thưởng thức. Thường duyệt tuyệt đối là cái loại đó có thể đem cái người chết nói sống. Có thể đem người sống nói phi thăng loại người như vậy. Hơn nữa chữ viết công tác cơ hồ giọt nước không lọt. Đặc biệt ca tụng, để cho nàng làm trước phẫu thuật giao phó. So đích thân giao phó hiệu quả còn tốt hơn. Thần kỳ hơn là, thường duyệt tựa hồ có một loại trấn an lòng người lực lượng. Thân nhân gấp gáp có thể trong lúc vô tình bị nàng lời nói hóa giải. Trịnh Nhân vội vàng chạy tới phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu tương quan sự việc, cấp tính tắc nghẽn tính sinh mù tính viêm ống mật, nhưng mà thuần cấp 3 giải phẫu. Độ khó muốn so với dựa vào kỹ thuật mới thêm được nội soi túi mật cao không chỉ một lần. Mấu chốt là hệ thống mặt bản bên trong nhắc nhở. Cái này người mắc bệnh không phải đơn thuần gan quản kết sỏi, mà là rất ít cùng ống mật ký sinh trùng. Trịnh Nhân muốn làm hoàn mỹ, cho nên hắn muốn tìm địa phương an tĩnh đi hệ thống trung tâm mua sắm mua một ít dụng cụ. Trịnh Nhân phải làm một loại không hề thành hình giải phẫu. Giải phẫu học lý chưa từng có, là chính hắn suy đoán hơn nữa ở hệ thống trong phòng giải phẫu dùng vật thí nghiệm làm qua mấy chục. Quy định giải phẫu thuật thức, mới giải phẫu thuật thức, mới vừa sáng lập cấp cứu phòng giải phẫu chắc chắn sẽ không có tương ứng dụng cụ. thậm chí trên cái thế giới này cũng không có tương ứng dụng cụ. Chỉ có thể đi hệ thống trung tâm mua sắm mua, đi tới phòng giải phẫu thay quần áo ở giữa. Trịnh Nhân thay xong cô lập phục, đi phòng hút thuốc, thông thường đốt một cây tử vân, hít sâu một cái, cây thuốc lá kích thích thần kinh, sau đó tiến vào hệ thống không gian. Trước học tập nội soi phẫu thuật cắt bỏ túi mật, hắn đem tất cả trị giá kinh nghiệm tốn không còn một mống. Muốn mua vậy không có tiền, gần đây làm mấy vòng nhiệm vụ chủ tuyến, vừa vặn toàn ít tiền, vừa vặn đủ mua mấy thứ nhỏ khí cụ. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, Trịnh Nhân món ăn một hạ kéo, nhìn thuần thục trình độ, tuyệt đối sớm có dự mưu, không chút do dự, lượt nhấn mua. Trịnh Nhân mang vô khuẩn túi đựng trang bị lập tức rời đi. Cái này bộ nhỏ dụng cụ, xài Trịnh Nhân 1.800 điểm kinh nghiệm trị giá. Hắn trị giá kinh nghiệm ở mua đồ sau chỉ còn lại đáng thương 200 điểm. Trở lại phòng hút thuốc, Trịnh Nhân đem khói tắt, làm ra vẻ hồi trong bao thuốc lá, cầm dụng cụ đi vào phòng giải phẫu. Trịnh Tổng, cái gì giải phẫu? Một cái thon dài bóng người xuất hiện ở hành lang bên kia. Chung sống 2-3 ngày, Trịnh Nhân như cũ vẫn là còn không phân rõ một cô nương kia là Sở Yên Nhiên. Cái nào là Sở Yên Chi? Loại trình độ này vấn đề khó khăn. Sợ là Trịnh Nhân cả đời cũng không cách nào có được đáp án chính xác. Cấp tính tắc nghẽn tính sinh mủ tính viêm ống mật. Trịnh Nhân nói, có mới thuật thức, cần trợ thủ không? Sở gia cô nương hỏi, có thời gian sẽ tới ngéo tay tốt lắm. Ngày hôm nay muốn mở bụng giải phẫu. Nếu như ngươi có thể chính xác kêu lên ta tên chữ, ta liền lên đài. Cô nương không buông tha bất kỳ một người nào cơ hội đả kích Trịnh Nhân mặt manh. Còn như Trịnh Nhân đối với cô nương xinh đẹp không có chút nào ý tưởng loại chuyện này mà. Sở ra cô nương đã sớm không thèm để ý. Người ấy đánh một cái tự động nghéo tay vô khuẩn túi. Trịnh Nhân la lớn, Tạ Y Nhân thanh âm thanh thúy từ phòng tạp vật truyền tới. Thật không có sức lực. Sở ra cô nương uể oải nói, ngươi lại không thể đoán một chút. Người bệnh ngạnh vàng, muốn cấp cứu. Trịnh Nhân mặt không cảm giác, đi vào phòng giải phẫu. Dù sao đội mũ khẩu trang, cũng không nhìn ra diễn cảm, lúc nào có thể đẩy lên tới. Ngoài ra một vị sở ra cô nương đi ra, hỏi, muốn xem thường duyệt lúc nào có thể để cho thân nhân người bệnh ký tên. Vậy chuẩn bị đi. Phỏng đoán mau, hai vị sở gia cô nương động tác đều giống nhau. Đi nhanh đến phòng giải phẫu, bắt đầu chuẩn bị toàn thân thuốc mê. Hai người trình độ tương đối khá, tuyệt đối không chỉ là quy bồi xanh tiêu chuẩn. Theo các nàng tự mình nói, ở Hoa Gai đã tự mình làm việc gây tê giải phẫu mấy trăm ca. Gặp qua hai nàng trình độ sau đó, muốn từ trước đi mang dạy bác sĩ gây mê hơn nữa lười biếng. Chỉ ở thuốc mê trước xem hai mắt, sở ra tỉ muội đã có làm hay không nhiều như vậy thuốc mê. Trịnh Nhân không biết, nhưng đi qua mấy ca giải phẫu quan sát, vô luận là vị kia sở ra cô nương, đối với gây tê, cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê cũng rất thuần thục, nhất là gây tê tỉnh lại giai đoạn. Trên căn bản có thể đạt tới Trịnh Nhân may hoàn cuối cùng một kim. Người bệnh vừa vặn tỉnh lại cảnh giới tối cao. Quả nhiên giống như sở ra các cô nương dự liệu. Người bệnh ở 5 phút sau bị đẩy đi lên. Một điểm này chỉ có thể cho thường duyệt và phòng cấp cứu các y tá điểm khen. Chuẩn bị trước phẫu thuật thời gian quá ngắn. Thường duyệt có thể trong vòng thời gian ngắn thuyết phục thân nhân ký tên. Cái này hai điểm thiếu một thứ cũng không được. Đem người bệnh mang đến giường giải phẫu lên. Sở ra cô nương bắt đầu thuốc mê. Luồn ống khí quản. Vũ điệu calorie. Hai vị sở ra cô nương một cái trong đó trong hai vô cùng hô. Đây là Sở Yên Chi. Chỉ có lúc này Trịnh Nhân mới có thể phân rõ cái nào là Sở Yên Nhiên. Cái nào là Sở Yên Chi. Muội muội Sở Yên Chi thoáng sống động một chút, cũng càng trong hai một chút. giống như là loại này để cho người xấu hổ cảm bảo bằng trong hai lời kịch. Chỉ có nàng mới có thể nói được. Những lời này ý nghĩa cũng không phải là cháy calorie tốt giảm cân, mà là giống như ngày tràn đầy dặm siêu cấp anh hùng như nhau. Cháy vũ trụ nhỏ, thật tốt làm giải phẫu, thật tốt nghiên cứu sinh, thật đặc biệt hay à. Chẳng lẽ sách cũng niệm đến chó trong bụng, đem người cho đọc ngu sao? Trịnh Nhân bắt đầu rửa tay, khử độc, thuốc mê xong, Sở Gia cô nương hai miệng đồng thanh, giống như là nhỏ hợp ca, mi mắt như tranh vẽ, thanh âm nhu mì, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Trịnh Nhân mặc xong vô khuẩn phục, đeo lên găng tay, trải đưa một tầng cuối cùng vô khuẩn một. Từ Tạ Y Nhân trong tay nhận lấy đèn dùng cho việc giải phẫu tụ quang nắm tay. Gắn lên đi, như vậy, Trịnh Nhân có thể căn cứ mình cần điều chỉnh thử đèn dùng cho việc giải phẫu. Iốt phục khử độc, liền vải thưa lau chùi. Trịnh Nhân đưa tay một cái, người đứng đầu thuật giao cán đao bị Tạ Y Nhân vỗ tới trong tay. Ở Trịnh Nhân khử độc lúc này, Hạnh Lâm Viên phòng livestream vậy đồng bộ bắt đầu. Xem đại thần giải phẫu, chính là thoải mái, mấy ngày nay chính ta cảm giác nội soi túi mật tiêu chuẩn có tăng lên đây. Thấy nhiều rồi, kẻ ngu cũng có thể làm, ngươi tự hào gì? Ồ, ngày hôm nay khai đao giải phẫu, ta xem thủ trình, hoa nha. Lại là cấp tính tắc nghẽn tính sinh mủ tính viêm ống mật. Rốt cuộc có mới thuật thức có thể học tập. Lấy phía bên phải sườn duyên hạ vết cắt. Xuống một đao, vừa vặn cắt ra da. Da thật tầng, lại không có cắt đứt da thật tầng phía dưới mao tế mạch máu. Chỉ là ngón này, đủ để gọi là tỉ mỉ. Đao công này, không có 30 năm không làm được như vậy. Chẳng lẽ đại thần muốn từ mở ra liền giao mổ cùn sao? Kia lần giải phẫu không phải như vậy. Ngươi gặp qua đại thần dùng điện dao cầm máu sao? Điện dao đốt mỡ tổ chức, nướng vị, có chút hồ cái loại đó. Ngươi đem ta đều nói đói. Nhìn xong giải phẫu đi ra ngoài xiên que đi. Còn không thấy tổn hại tổ chức. Trong Hạnh Lâm Viên các thầy thuốc ở tán gẫu. Bầu không khí việc nhẹ nhõm hát, Trịnh Nhân giao mổ cùn tổ chức dưới da, bắp thịt, mở ra màng bụng, dùng tự động câu đem phẫu thuật khuếch trương mở trong nháy mắt. Toàn bộ phòng livestream an tĩnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tas-an-nối-yi-nối-tai-nối-di-ou-nối-tas-i-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.